hôm nay mới bắt đầu tiến hành sát hạt. Chưa sát hạt, đã xếp hạng 126. Sau sát hạt chẳng lẽ có thể tiến lên trên cùng 100. Nhất thời không ít học viên đang ăn cơm đều ăn thật nhanh. Ai nấy chạy tới tượng Hắc Long khổng lồ ở cửa chính trại huấn luyện. Cả đám đều chú ý vào sự biến hóa trên bảng xếp hạng trên bức tượng Hắc Long. Kỳ thật bảng xếp hạng cơ hồ thường xuyên biến hóa cho đến 12 giờ đêm ngày 28 mới có thể đình chỉ. Lúc này, ở khu hoang dã thành phố số 1001 trên tầm cao nhất một biệt thự đổ nát 3 tầm. Kenka Debolai nát mặc quân phục tác chiến màu đen. Đang một mình một người ngồi trên mặt đất. Một tay cầm bình nước. Bổ sung sức lực cho mình. Mặc dù hắn là người thừa kế của một trong 9 đại gia tộc trung tâm trong liên minh hơn. Rơn. Gia tộc Bolai nát. Nhưng Kenka De không hề cho phép mình buông lỏng. Thực lực tự thân mới là căn bản nhất. Những cái khác đều là hư ảo. Kenka De khẽ hớp một ngụm nhỏ, hôm nay đã là ngày 26. Cách thời điểm chốt bảng xếp hạng tháng này có 2 ngày. Xem ra, lần này ta có thể xếp trong 50 hạng đầu. Bây giờ xếp hạng của Kenka De là thứ 39, xem thử có lên nổi trên cùng 30 không. Ánh mắt Kenka De chợt trở nên u lãnh, không ngờ tốc độ tiến bộ của tên tiểu tử hoa hạ lại nhanh như vậy. Bây giờ đã vọt tới cỡ trên 120 rồi. Từ lần đầu khi hảo hữu Quillian cược chiến đấu với La Phong, tập đoàn mấy người do cầm đầu Kenka De thường xuyên tìm La Phong gây phiền phức. Tỉ như cướp đoạt con mồi của La Phong ở khu hoang dã. Hoặc phá việc săn bắn của La Phong. Trại huấn luyện chỉ cấm tự giết lẫn nhau và giao dịch ngầm, còn hành vi càng quấy thì không bị trừng phạt. Hả Kenka De nhìn về phía đồng hồ thông tin trên cổ tay. Là điện thoại của Quillian à, gọi lại Kenka De phát ra mệnh lệnh. Chẳng mấy chốc điện thoại đã gọi lại. Quillian, ta đang ở khu hoang dã mà ngươi cũng gọi điện thoại cho ta à? Chẳng lẽ nhớ ta Kenka De? Chế nhạo Kenka De. Nói cho ngươi một việc, tiểu tử hoa hạ hôm nay mới tiến hành sát hạt cấp bậc ở thí luyện tháp. Thanh âm Quillian từ đồng hồ thông tin truyền ra. Hắn sát hạt cấp bậc ở thí luyện tháp có quan hệ gì với chúng ta? Kenka De vừa nói xong, chợt biến sắc. Ngươi nói cái gì? Hắn hôm nay mới tiến hành sát hạt cấp bậc ở thí luyện tháp. Chẳng lẽ trước ngày 26, hắn vẫn chưa từng tiến hành sát hạt? Không sát hạt mà hắn có thể vọt tới trên 120. Điều này không có khả năng. Không thể. Kenka De rất khó chịu với La Phong. Tự nhiên không muốn tin thực lực La Phong mạnh như vậy. Ta cũng không muốn tin. Nhưng người là huynh đệ. Ta phải nói cho ngươi biết đây là sự thật. La Phong bây giờ đang ở thí luyện thất tiến hành sát hạt. Còn bây giờ, trong trại huấn luyện, có vài chục học viên đang đứng ở bảng xếp hạng Hắc Long. Xem bảng xếp hạng nảy sinh việc gì. Đến cả vài sư phụ trong trại huấn luyện cũng tới xem. Quillian sổ một tràng tiếng Anh như gió. Ngữ tốc cực nhanh. Nếu La Phong có thể thật sự lên trên cùng 100 trong trại huấn luyện ngay tháng đầu, vậy thì nguy rồi. Ta không tin đôi mắt Kenka đen như độc sạc. Ta tuyệt đối không tin hắn có thể tiến lên trên cùng 100. Ta cũng không muốn tin. Nhưng nếu ngươi bây giờ ở trại huấn luyện, ngươi sẽ biết. A. Lương. O. Dán mắt vào tượng Hắc Long cho ta. Không gác điện thoại. Có cái gì mới nảy sinh báo ngay cho ta biết. Kenka De nói được. Trong không gian giả định, thí luyện tháp tầm thứ nhất đại trên thảo nguyên mênh mông.

Can Ca Đe cười lạnh, huống chi hắn mới xếp 108, còn chưa tiến vào trên cùng 100. Can Ca Đe không biết xếp hạng của La Phong sở dĩ từ số 126 nhảy lên tới 108 chính là vì La Phong thông qua thí luyện giai đoạn cơn. Thí luyện tháp cấp bậc từ 1.6 biến thành 2.0. Việc này có nghĩa là điểm tích lũy của La Phong đã tăng lên 0.4 lần. Lúc này mới có tiến bộ kinh người như vậy. Lại thay đổi. Can Ca Đe, bảng xếp hạng lại thay đổi. Thanh âm Quillian từ đồng hồ thông tin truyền ra. Bao nhiêu? Đã biến thành thứ 99 rồi. Tiến lên trên cùng 100 rồi à. Can Ca Đe biến sắc. Trong trại huấn luyện tượng Hắc Long ở cửa chính. Vài chục học viên trên 10 sư phụ chiến thần khi thấy bảng xếp hạng lại một lần nữa biến hóa. Khi thấy La Phong đứng thứ 99, ai nấy đều kích động vô cùng, đều xì xầm thán phục. Người mới mà tháng đầu đã tiến vào trên cùng 100. Trong lịch sử trại huấn luyện chúng ta lúc trước tổng cộng cũng mới xuất hiện có 5 lần. 5 người đó đều là thiên tài tuyệt thế nhất đẳng. Sớm nhất là một người cách đây 20 năm. Trong 5 người, 4 người đã là chiến thần cao cấp. Còn có một người đột phá chiến thần trở thành tồn tại trên cấp chiến thần. Một tráng hán da trắng râu quai nón người Tôn Nga Quốc vui vẻ hô lên. Tài ba. Người mới này tên là La Phong, thân pháp, tốc độ, đao pháp hẳn là đều rất cao. Nhanh, mau đi thông báo cho tuần sát sứ, đem tin tức này nói cho tuần sát sứ biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 124 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 124 xếp hạng của La Phong không cần ngươi khen. La Phong nhếch mép cười. Ở cửa chính trại huấn luyện, La Phong xuống xe, vừa đi vừa nhìn về phía tượng Hắc Long khổng lồ. Sự chú ý hoàn toàn đặt vào mấy cái tên trên vảy Hắc Long. Rất đơn giản đã phát hiện ra tên mình số 98 La Phong 570.403 vọt tới số 98 rồi à. La Phong hơi nhíu mày, rồi cười cười, đi về phía chỗ ở của mình ở Giang Nam Cát. Một đám thanh niên nam nữ da trắng, nói tiếng Anh giọng Mỹ rất lưu loát. La Phong đó cười kìa. Hắn bây giờ mặc dù là số 98, nhưng ngày mai lại là ngày 28, nên hắn không có tư cách ra ngoài săn giết quái thú. Đợi ngày mai 91 học viên săn giết quái thú trở về, xếp hạng của La Phong e rằng sẽ bị bật ra ngoài 100. Kiệt Sâm, ngươi lại giễu cợt người khác à? Ta nhớ lúc ngươi vừa tới tháng đầu cũng xếp số 174 mà. Ngày 28 tháng 4, 10 giờ tối. Bên cạnh tượng Hắc Long ở cửa trại huấn luyện tinh anh, có không ít học viên ngồi trên mặt đất cười đùa đàm tiếu. Họ lăn lộn gần một tháng. Dù sao họ đã làm đủ mọi thứ. Những gì cần liều mạng cũng đã liều mạng. Việc kế tiếp chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng. Ngoài trại huấn luyện, đại khái cách hơn 3 km, trong phòng một tòa nhà chung cư. Nhanh, lắp đặt khí tài lên đây. Cả đám nhanh lên một chút, bút cho các ngươi nhiều như vậy, sai tới đây làm việc. Làm việc tại đây quả thực cứ như nghỉ phép. Bút an bài chúng ta làm có mấy việc tuyệt đối phải làm tốt nhất. Hiểu chưa? Một nam tử bưu hãn tóc ngắn màu vàng gầm khẽ. Năm nhân viên khác đều nhanh chóng đẩy khí tài tới. Hiểu rồi. Đội trưởng, đã xong. Chỉ thấy màn hình trên vách tường trong phòng xuất hiện một bảng xếp hạng, chính là bảng xếp hạng trên tượng Hắc Long. Tốt lắm.

La Phong cầm huyết ảnh chiến đao tiếp tục chiến đấu. 10 giờ đêm, một chuyên xa tới ngoài trại huấn luyện. Rất nhiều học viên võ trang đi vào. Trong đó có Ken Kadebolainet. Ngày chẳng là ngày hắn ra ngoài săn bắn. Ken Kade, thanh niên tóc vàng Quillian nghênh đón cười chúc mừng ngươi, đã nổi tiếng rồi. La Phong xếp bao nhiêu? Ken Kade và Quillian sống vai đi về phía tượng Hắc Long. Ngươi xem, xếp thứ 101 à, 102 rồi. Quillian xa vào bức tượng Hắc Long khổng lồ. Ken Kade ngẫm đầu nhìn bảng xếp hạng Hắc Long. Gật đầu cười vẻ không quan tâm nói thật chứ. Thực lực tên tiểu tử da vàng đó thực sự không tệ. Nhưng muốn trong tháng đầu đã tiến lên trên cùng 100 thì quả là nằm mơ. Người mới mà tháng đầu đã tiến lên trên cùng 100 cũng phải là người của Âu Minh Quốc chúng ta. Hôm nay ngày chẳng, La Phong là số lẻ nên không ra ngoài săn bắn, hắn thật sự không còn hy vọng nữa. William cười. Ken Kade cũng cười thoải mái. Đột nhiên, biến rồi. Thứ tự La Phong tăng lên rồi. Việc lạ, hôm nay là ngày 28, La Phong cũng không ra ngoài săn bắn, sao thứ tự lại tăng lên? Không ít học viên vây xem đều vô cùng kinh ngạc. Ken Kade, Quillian hai thanh niên tóc vàng cùng ngẩng đầu nhìn cũng hơi sững sờ há hốc mồm. Xếp hạng của La Phong lại từ 108 vọt tới 98. Hôm nay là ngày 28, sao La Phong có thể tăng lên được? Chẳng lẽ có người cược chiến đấu với hắn cược điểm tiếp lũy? Ken Kade như trông thấy quỷ không thể được. Không thể, hôm nay sao hắn có thể tăng lên chứ? William cũng không dám tin. Không tin cũng vô dụng, sự thật chính là như thế. Kỳ thật lần này là vì La Phong hoàn thành giai đoạn A tầm thứ 2. Cấp bậc thí luyện tháp từ 2,2 biến thành 2,3. Do đó, xếp hạng tăng lên một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám học viên đều đang đàm luận về bảng xếp hạng. Xếp hạng của La Phong lúc này là 98. 10 giờ 26 phút. Mẹ nó. Chú ơi. Tất cả học viên đều chết lặng người. Hai người Ken Kade, Quillian cũng ngây ngốc nhìn thấy biến đổi trên bảng xếp hạng no. 82 La Phong 570.403 từ 98 tới 82, nhảy lên quá ghê gớm. Nhất thời đám gần trăm học viên đang tụ tập ở đầy sôi trào, thứ tự nhảy lên quá nhanh. Mẹ! Khẳng định là cược chiến đấu, La Phong và người khác cược chiến đấu tiền đặt cược là điểm tích lũy. Có người cố ý thông qua cược chiến đấu, đưa điểm tích lũy cho La Phong. Lập tức có học viên gào lên hừ. Những học viên này không thể tin. La Phong không đi khu hoang dã, thế mà thứ tự tăng lại ghê gớm như vậy. Không phải, La Phong bây giờ đang ở thí luyện thất. Một câu tiếng Anh vang lên. Hắn ở thí luyện thất, chúng ta thấy hắn đi vào. Vài tên thanh niên nam nữ da trắng, da đen từ cửu trùng lâu đi tới nói. Nhất thời một đám học viên thiên tài đang huyên náo chợt đều im lặng. Kỳ thật những người hò hét cũng chỉ là có vài người cực nhỏ. Trong số hơn 180 thiên tài tại đây, vẫn có số ít người rất hay ghen ghét. La Phong vào 10 giờ 23 phút tiến vào thí luyện thất thí luyện. Ta thí luyện xong, chính là hắn. Một nữ tử da đen nói. Thụy bối tạp, La Phong vào sau ngươi à? Một thanh niên người da đen đi tới hỏi. Đúng rồi. Thiếu nữ da đen gật đầu. Nguyên lai La Phong ở thí luyện thất. Xem ra cấp bậc tại thí luyện tháp tăng lên, do đó thứ tự tăng lên rất nhiều. Những học viên tại đây ai nấy đều chờ mong. Trong lịch sử dù sao cũng đã từng xuất hiện năm thiên tài vừa tới vào trại huấn luyện đã tiến lên trên cùng 100. Nhưng lần sớm nhất là cách đây 23 năm trước, còn lần gần nhất cũng đã 8 năm trước rồi. Trại huấn luyện tinh anh đã lâu lắm rồi không xuất hiện việc như vậy. Còn lần này, La Phong thoạt nhìn sắp sáng tạo kỳ tích rồi. La Phong tháng 3 xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng Hắc Long, chỉ có 1 giờ thí luyện thức. Một trung niên da vàng cười sắp tới 11 giờ 20 rồi. Đến lúc đó bất luận làm sao, hắn khẳng định cũng sẽ bị đá ra khỏi không gian giả định. Các vị học viên, xem lúc 11 giờ 20, xem bảng xếp hạng này có nảy sinh gì lạ không? Bây giờ đã là 11 giờ 18 phút, 19 phút, 20 phút. Hai thanh niên tóc vàng Kankade Quillian nhìn như đóng đinh vào bảng xếp hạng. Không thể tăng lên, không thể tăng lên. Trong lòng Kankade liên tục nói. Xóa, đúng giờ 11 giờ 20, bảng xếp hạng lại một lần nữa nhảy lên no. 68 La Phong 570.403 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 125 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 125 rung chuyển đêm tối. Trên những cái vẫy của tượng Hắc Long cao gần như tòa nhà 20 tầng. Những cái tên đã hiển thị rõ ràng. Song lúc này, gần trăm học viên phía dưới tượng Hắc Long khổng lồ, cùng với một vài chiến thần sư phụ đều đang khiếp sợ nhìn số no. 68 La Phong 570.403. Tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng, bây giờ đã là 11 giờ 20, cách thời hạn nửa đêm rất gần. Những học viên ra ngoài săn bắn cũng đã trở lại, sự thay đổi trên bảng xếp hạng cũng rất nhỏ. Cũng có nghĩa là La Phong xếp 68 trên bảng xếp hạng tháng 4 cơ hồ đã chắc chắn rồi. Lần này lớn chuyện rồi. La Phong là tên biến thái ở đâu xuất hiện vậy? Chú ơi! Cho dù người có tỉnh táo tới mấy cũng bị thứ tự này làm chấn động. Chỉ riêng số này thì cũng chẳng sao. Nhưng học viên vừa mới gia nhập trại huấn luyện, tháng đầu đã đạt được thứ 68. Vậy thì khác hẳn. Con số này còn cao hơn nhiều so với việc những học viên cũ đã lăn lộn 4 năm xếp hạng đầu. Sao có thể như vậy, thứ 68? Trong con ngươi sâu thẳm của Kankade xuất hiện vẻ khó có thể tin. Hắn cũng không muốn tin. Kankade. Quillian bên cạnh thấp giọng nói. Cứt chó. Kankade thấp giọng nói, từ hôm nay trở đi, đừng trêu vào La Phong. U, V, K, W, W, M. Quillian gật đầu. Rõ là vẫn cứt chó. Kankade mắng một tiếng. Hắn thấy rất khó chịu khi tên tiểu tử hoa hạ không vừa mắt đó có thể ngay tháng đầu đã đạt được thứ 68. Nhưng khó chịu thì sao? Lý trí nói cho Kankade. Lúc trước cũng chỉ tranh cường với La Phong một chút thôi. Không phải là thù hận sinh tử gì cả. Nhịn một chút, sau này coi như La Phong không tồn tại, không đấu với La Phong là được. Tên La Phong này phát đạt rồi. Khẳng định là phát đạt. Một thanh niên da vàng mập mạp thán phục trại huấn luyện chúng ta từ trước tới nay mới có 5 người trong tháng đầu đã vọt tới cỡ này. Một lần gần đây nhất đã là 8 năm trước. Còn lần này La Phong không chỉ là tiến lên trên cùng 100 mà tới hạng 68. Hạng 98 và hạng 68 có ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Hạng 68 so với hạng 98 chứng tỏ thực lực tuyệt đối mạnh hơn một bước dài. Tất cả mọi người đều biết.

Ba nữ tử kia đều cười cười không nói thêm nữa. Có thể ở trong ký túc xá như thế này, đều là loại gia đình có điều kiện cực tốt. Nhưng nói chung thì nhà Từ Hân vẫn là khó lường nhất. U, V, K, W, W, M. Trên tay Từ Hân cầm một quyển kinh tế học tùy ý lật qua, nhưng sự chú ý không đặt lên trang sách. Từ Hân rất chán. Đúng là rất chán. Vì tuổi nàng cũng tới tuổi kết hôn rồi, thời đại bây giờ các cô gái thời kỳ đại học kết hôn là việc rất bình thường. Hơn nữa Từ Hân là đại tiểu thư Từ gia, địa vị rất cao, điều này làm rất nhiều người theo đuổi Từ Hân. Không ít người có quan hệ ngàn đầu dây mối nhợ với Từ gia. Mặc dù thái độ Từ Hân rất ương ngạnh, nhưng dù sao cũng rất nhiều phiền phức. Đặc biệt là thái độ của gia tộc, luôn luôn rất mập mờ. Hả? Tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Điện thoại của anh à? Từ Hân nghi hoặc cầm điện thoại di động, đi vào phòng mình, đóng cửa phòng rồi mới mở điện thoại. Màn hình điện thoại di động xuất hiện hình ảnh Từ Cương. Anh, chuyện gì? Từ Hân nghi hoặc. Việc vui, đại hỷ sự. Hình ảnh Từ Cương trên màn hình điện thoại di động có vẻ rất vui này. Ta nói muội muội nghe. Ánh mắt ngươi không phải lợi hại bình thường đâu, tên La Phong đó lần này làm một đại sự kinh thiên động địa rồi. Từ Hân nghi hoặc đại sự gì? À, ngươi nói là xếp hạng đầu trại huấn luyện tinh anh à? Không phải, chính xác là xếp hạng 68. Từ Cương cực kỳ thán phục tin tức này cứ như gió lốt. Bây giờ các gia tộc trong liên minh hơn. Rơn. Có người nào mà không biết. Phỏng chừng ở ngũ đại cường quốc. Căn cứ thì cả đám đều biết rõ. Ít nhất lúc này, đại bộ phận tổ chức toàn thế giới đều đang thảo luận về La Phong. Từ Hân không có nghe rõ về câu nói kế tiếp của ca ca. Nàng chỉ là biết một việc La Phong xếp hạng 68. Từ Hân không phải nữ sinh đơn giản. Nàng biết rất nhiều, do đó hiểu nghĩa rành mạch từng câu từng chữ. Muội muội, bây giờ trong gia tộc ai cũng ùa vào đồng ý việc giữa ngươi và La Phong. Không chỉ riêng là ba mẹ đồng ý, cả ông nội cũng đều hoàn toàn đồng ý việc giữa ngươi và La Phong. Từ Cương cười nói. Người chủ chính thức Từ gia. Tự nhiên ông nội Từ Hân và mấy lão nhân đồng lứa Từ Hân nghe như thế không biết là nên chửi hay nên mừng. Đây là gia tộc mà. À, ta biết rồi. Từ Hân gật đầu nói. Mẹ nó chẳng dao động gì à. Từ Cương cười nói. Hắc hắc. Từ Hân cố ý nặng một vẻ mặt tươi tắn hài lòng chưa. Điện thoại bị gác lại rất nhanh. Nụ cười trên mặt Từ Hân giãn ra, sau này không có gì phiền phức nữa. Gia tộc đã hoàn toàn ủng hộ việc giữa nàng La Phong. Vậy Từ Hân cũng không cần quan tâm tới đám thiếu gia dây dưa vây quanh nàng. Không có ảnh hưởng của gia tộc, Từ Hân căn bản không nhìn những nhân ấy. Sau cơn mưa trời lại sáng. Gọi. Từ Hân vội tới nốt bút, nối máy với La Phong. Căn cứ thị Hồng Ninh trại huấn luyện tinh anh. La Phong như chó nhà có đám. Vừa nói chuyện xong với sư tỷ, sư huynh Triệu Nhược, Sử Giang, liền lập tức vào nhà mình. Trời, ta vọt tới thứ 69, lại làm ra đại động tĩnh như vậy à. La Phong nghĩ tới cảnh mới rồi. Mình vừa đi ra khỏi thí luyện thất, đặc biệt ra khỏi cửu trùng lâu. Hoàn toàn bị một đám đông trong trại huấn luyện vây công. Chuẩn xác thì ai ai cũng tới chúc mừng, nhưng không ít học viên đại biểu cho các thế lực khắp nơi phát ra lời mời. Những lời mời này, những sự đối đãi đều tốt tới mức làm cho người ta sôi ruột. cơ hồ mọi người đều có chế độ hàng năm cấp kinh phí hoạt động trên trăm ước. Đây là giá trên trời. Tuyệt đối chỉ khi mời chiến thần cao cấp mới có. Nhưng La Phong bây giờ còn nổi tiếng hơn cả chiến thần cao cấp. Thí luyện tháp cũng thật là. Đúng giờ một giờ tới thời gian là đá ta ra khỏi không gian giả định. La Phong hơi tiếc nuối, nếu có thể cho ta ở thêm bên trong một thời gian nữa, chập chập. Kỳ thật lần này La Phong thu hoạch rất lớn trong không gian giả định thí luyện tháp. Thí luyện tháp tầm thứ hai, rất khó. Vốn La Phong không có hy vọng vượt qua giai đoạn bơ tầm thứ hai. Ngắn ngủn 3 phút, khi vừa vào giai đoạn bơ đã bị giết 3 lượt. Nhưng lần thứ tư, La Phong lại một lần nữa tiến vào ý cảnh thân pháp cấp hoàng mỹ. Trong ý cảnh đó, thân pháp La Phong phối hợp với tốc độ, lực công kích một phát. Trong lúc vô tình, lại vượt thẳng qua giai đoạn bơ lúc này. Xếp hạng của La Phong từ thứ 98 lên tới 82 xong. Tiếp theo là giai đoạn cơn cách giờ chấm dứt cuối cùng nửa phút. Thanh âm điện tử lại nhắc nhở La Phong. Còn cách chấm dứt 20 giây. Chỉ một lời nhắc nhở như vậy, La Phong vừa phân tâm vèo. Tử vong luôn nhưng cũng không thể trách lời nhắc của không gian giả định, chủ yếu là vì đại nạn ở giai đoạn cơn. Hơi phân thần là tử vong thất bại ngay, nhưng La Phong vẫn đạt được cấp bậc ở thí luyện tháp. Hiển nhiên La Phong đã hoàn thành hơn phân nửa giai đoạn cơn, cách mức thành công không xa. Lúc này xếp hạng của La Phong từ thứ 82 nhảy lên tới thứ 68. Thời gian duy trì cảnh giới thân pháp cấp hoàng mỹ ở giai đoạn bơm cộng với giai đoạn cơn vượt qua 40 phút. Ta hẳn là xem như đã bước vào cảnh giới cấp hoàng mỹ này. La Phong cảm thấy mừng rỡ. Cảnh giới thân pháp đề cao một cấp độ. Chính thức sức chiến đấu tuyệt đối tăng lên mấy lần. Nếu không sao có thể dễ dàng vượt qua giai đoạn bơm. Thiếu chút nữa đến cả cơn cũng thành công. Tiếp tiếp. Thanh âm từ notebook truyền đến, đó là tín hiệu có một video xin chan. Hả? La Phong đi tới, ngồi xuống nhìn, rồi không khỏi khẽ mỉm cười từ hơn. Lúc này, khi vừa ấm chuột chấp nhận, trên màn hình thượng nhanh chóng sáng lên, trên video xuất hiện từ hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 126 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 126 hội nghị bàn tròn đêm khuya. 12 giờ. La Phong đang chat với Từ Hân. Lúc này laptop cũng nhận được bảng xếp hạng Hắc Long cuối cùng của tháng này. La Phong nhìn thoáng qua, thấy xếp hạng của mình là số 68. Hiển nhiên 40 phút cuối cùng, bảng xếp hạng cũng không có thay đổi bao nhiêu. La Phong tối nay rất vui. Song Can Ca Đen lại rất khó chịu đi về chỗ ở của mình. Trong thư phòng căn lầu của Can Ca Đe đã tắm rửa xong, ngồi trước laptop. Máy vi tính sớm đã nhận được hai lời mời video chat. Can Ca Đe liếc liếc mắt. Một video chat là tổng bộ gia tộc Bolainet. Một lời mời khác là cô Duy Nina Bolainet bây giờ sống Hoa Hạ Quốc. Ấm chuột chấp nhận lời chat của cô. Cô... Can Ca Đe cười. Can Ca Đe, bảo bối của ta, lâu rồi không gặp. Duy Nina nhiệt tình chào. Can Ca Đe và cô hắn rất gắn bó. Vì từ bé cha và mẫu thân hắn quan hệ bất hòa. Chẳng mấy chốc thì cha mẹ ly hôn. Can Ca Đe từ bé đã được Duy Nina đưa đi. Đối với Can Ca Đe thì Duy Nina vừa là cô cũng là mẫu thân. Thực lực hắn có thể mạnh như vậy. Cũng có sự giáo dục dẫn dắt của cô hắn từ bé. Bảo bối,